chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 736, chương 735. Góc truyện audio.com, Hàn Thiên rồng lên một câu rồi lập tức đứng dậy lao về phía Lâm Dương, nhưng còn chưa tới gần thì đã bị Lâm Dương trực tiếp đá cho một phát. Cú đá này của Lâm Dương có thể nói là dùng hết sức lực. Bố, thân thể Hàn Thiên trong nháy mắt bay ra ngoài như một quả bóng cao su, đập vào tường rồi rơi xuống đất. Anh ta ôm bụng quay cuồng trên mặt đất, sắc mặt tái nhọt vì đau, không thể đứng thẳng lên được. Tôi không quan tâm anh là ai, cũng không quan tâm sau lưng anh có những người nào, chỉ cần anh động đến bạn của tôi thì tôi nhất định sẽ không để anh được sống yên ổn. Con người tôi có ân báo ân, có oán báo oán, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi chút nào. Hàn Thiên, nghe giám đốc Chu nói lúc ở phòng bao anh đã đánh Hồi Tuyết đúng không? Nói đi, anh đã dùng tay nào để đánh cô ấy? Lâm Dương vừa nói vừa phát tay với người vệ sĩ cao lớn đứng bên cạnh mình. Người đàn ông kia hiểu ý, lập tức nâng một con dao lên đặt vào tay Lâm Dương. Hàn Thiên vô cùng hoảng hốt, khiếp sợ nhìn Lâm Dương. Mày muốn làm gì, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh đánh tay nào thì tôi liền chặt tay ấy. Lâm Dương lạnh lùng nói, mặt không chút thay đổi. Cái gì? Hàn Thiên vừa nghe thì đã bị dọa cho mất hồn. Thần y Lâm, anh điên rồi à, dám làm như vậy, anh có biết hậu quả thế nào không? Thả tôi ra, mau thả tôi ra, Hàn Thiên gào thét giãy giụa, anh ta đâu thể ngờ rằng thần y Lâm sẽ đối xử với anh ta như vậy đâu. Tôi cho anh 5 giây suy nghĩ, trong 5 giây nói cho tôi biết là tay nào của anh đánh đường Hồi Tuyết. Nếu không nói, tôi đành phải chém đứt cả hai tay của anh luôn. Lâm Dương nói xong thì bắt đầu đếm ngược. 5, 4, THHI, đừng, thần y Lâm cầu xin anh hãy buông tha cho tôi đi. Chỉ cần anh buông tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi xin thề với anh, cả đời này tôi không bao giờ đi làm phiền đường Hồi Tuyết nữa. Tôi còn đích thân đến trước mặt dập đầu xin lỗi cô ấy. Xin anh hãy thả tôi đi. Hàn Thiên sợ tới mức hoang mang lo sợ, vẻ mặt như đưa đám kêu gào. Cậu Hàn, cậu tủi thân sao? Lâm Dương cầm dao, dùng mặt vỗ lên mặt Hàn Thiên nói. Không tủi thân, không oan, đây là vinh hạnh của tôi. Tôi vui lắm, Hàn Thiên nơm nớp lo sợ, vội vàng kêu lên. Thật vậy chứ, Lâm Dương hỏi một tiếng. Thật đó, thật vô cùng, đây là lời từ tận đáy lòng của tôi. Hàn Thiên nói, cả người căng thẳng đến độ mồ hôi đầy đầu. Lâm Dương ra vẻ như đang suy nghĩ mà gật đầu, lạnh nhạt nói. Nếu anh đã nói như vậy, tôi đây cho anh một cơ hội, vậy hiện tại anh lập tức lăn đến nhà họ Đường, dập đầu xin lỗi với Đường Hồi Tuyết, sau đó lập tức lăn khỏi Giang Thành, từ nay về sau cho phép bước chân vào Giang Thành một bước, đã hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, không thành vấn đề, Hàn Thiên sợ hãi nói. Tốt lắm, Lâm Dương đứng lên, Hàn Thiên lập tức muốn đi, nhưng vào lúc này, hai tên bên cạnh nắm cánh tay ấn anh ta xuống. Hàn Thiên kinh ngạc biến sắc run rẩy kêu lên, thần y Lâm, anh còn muốn làm gì? Đừng vội, còn một vở diễn chờ anh làm khán giả nữa mà. Lâm Dương nói, một vở diễn, Hàn Thiên hãi hùng khiếp vía. Nhưng vào lúc nào, Cung Hỷ Vân ở đằng sau đột nhiên tiến lên vài bước, một tay đè Đinh Thu còn đang đứng ngơ, ngác tại chỗ lên trên bàn, trở tay rút con dao ở bên cạnh. Cách chương,